One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 243, tiến vào trạng thái. Tóc vàng lão đầu tử. Thế nhưng là đại đại kích thích vết tích lão đầu. Mà Aizen chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Vỗ vỗ trên y phục dấu vết. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vết tích lão đầu. Cái tên này vừa lại đánh trúng chính mình. Xèo, hai chân đột nhiên giẫm một cái. Vết tích lão đầu thân thể có người như báo săn nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt, liền đi đến Aizen trước người. Hai mắt đột nhiên giẫm một cái. Quỷ dị công kích lan tràn. Mà nắm đấm cũng đột nhiên nổ ra. Mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh vào trên thân. Aizen khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Trong tay Zanpakuto lần thứ hai vẽ ra. Bất quá sau một khắc, hắn khiếp sợ, Zanpakuto lại từ vết tích lão đầu bên người xẹt qua. Công kích bị tránh né. Thân thể chấn động, chợt lui đi ra ngoài. Aizen kinh dị không thôi nhìn vết tích lão đầu. Lần thứ nhất có thể nói là đúng dịp. Thế nhưng lần thứ hai khẳng định không phải. Cái tên này lại phá giải Kyoka Suizesu. Sao có thể có chuyện đó? Mà vết tích lão đầu nhìn khiếp sợ Aizen. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Thao túng ngũ giác, triệt để thôi miên, để ta sản sinh ảo giác. Đáng tiếc, ta là tâm linh quả thực. Đối với ta tác dụng cũng không lớn. Hối hận, hối hận. Vết tích lão đầu trước không nghĩ tới Aizen cư nhiên là năng lực này. Nếu như sớm biết, cái kia đồng bạn sẽ không sẽ bị giết chết. Bất quá, hiện tại nhất định phải giết chết cái tên này. Quả nhiên bị phá giải sao? Bất quá, ngươi cảm thấy ta cũng chỉ có thủ đoạn này. Đã nói, chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ. Aizen cười nhạt một tiếng. Kyoka Suizesu chỉ là hắn trong đó một loại thủ đoạn mà thôi. Răng rác, trên mặt cỗ đột nhiên phá tan đến. Lộ ra khuôn mặt, con mắt biến thành tử cơ sở bạch đồng. Tóc cũng đột nhiên dài ra. Y phục vạt áo biến thành đa phần xóa dáng dấp. Dáng vẻ đại biến, nhìn Aizen đột nhiên biến hóa. Vết tích lão đầu thân thể không khỏi căng thẳng, vừa chuẩn bị nói chuyện, hai mắt không khỏi trừng lớn, lại biến hóa, Aizen cái trán nhiều một cái khe, lông mày biến mất, y phục vạt áo biến thành liền thân hình, đồng thời trên lưng sinh ra ba cặp cự đại cánh bướm. Ở ngực hư trong động hiện ra thập tự hình, trung tâm nạm một cái lóe hào quang óng ánh Hogyoku. Có thể đủ buộc ta tiến vào cái này hình thái. Rất tốt, vì lẽ đó, người đi chết đi. Aizen hoạt động một chút cánh tay. Khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt ý cười. Sau lưng cái kia tam đôi cự đại cánh bướm đột nhiên kích động. Aizen thân thể nổ bắn ra đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt, tu dài tay phải đột nhiên đánh ra, nằm ở trong khiếp sợ. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, vết tích lão đầu khi phản ứng lại đợi. Aizen thủ trưởng đã đập xuống đến, toàn bộ xích người trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Ở trên mặt băng lăn lộn, nhìn bay ngược ra ngoài vết tích lão đầu. Aizen khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới phía trên. Tay phải đột nhiên duỗi ra, vạn âm, toàn bộ mặt băng đều tại chấn động, trong nháy mắt, màu đen kịt quan tài bao phủ xuống, vết tích lão đầu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, quá mạnh, cái tên này lại mạnh như vậy, tốc, lực lượng cũng tăng vọt, nhìn bao phủ xuống hắc quan, vết tích lão đầu cắn thật chặt răng, hai chân dẫm lên không khỏi bước chân, vừa chuẩn bị thoát đi. Liền thấy một tia chớp chính diện oanh bắn tới. Bùm bùm, hắc quan triệt để bao phủ xuống. Lập tức, vô số đao kiếm đột nhiên cắm vào hắc quan. Mà xa xa Yasuo đẩy lui tóc đỏ. Bĩu bĩu bụng chảy ra máu tươi. Sau đó cười nhìn phía xa trôi nổi ở giữa không trung Aizen. Vậy ra hòa, tóc đỏ vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay, lập tức khiếp sợ nhìn phía xa Aizen, giết chết một vị ngũ lão tinh, hiện tại lại nhốt lại một vị. Cái tên này thực lực mạnh như thế nào? Không chỉ là Aizen, liền ngay cả Yasuo thực lực cũng làm cho hắn khiếp sợ. Tóc đỏ mặc dù biết người đàn ông này rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mạnh đến nước này. Tóc đen nữ tử thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh. Còn có Hawkeye thực lực cũng không yếu. Thế nhưng ba người liên thủ chỉ là chiếm cứ trên một điểm phong. Nếu như không có tóc đen nữ tử, hắn và Hawkeye lúc này phòng trừng đã bị thua. Cục thế không ổn a. Những người khác đều bị cuốn lấy. Một lòng Aizen giết chết ngũ lão tinh, đưa ra tay, đôi kia trên sân cục thế ảnh hưởng thế nhưng là vô cùng lớn lao. Điểm đột phá chỉ có ở Lý Bạch bên kia, mặc dù tại chiến đấu, thế nhưng tóc đỏ ánh mắt không ngừng quét mắt trên sân. Chiếm thượng phong chỉ có đạo bào lão đầu hai người. Hawkeye, Yasuo để ta cùng nữ nhân này đối phó là được. Ngươi đi đối phó Lý Bạch. Không phải vậy, cuộc chiến đấu này chúng ta thua định. Tóc đỏ đột nhiên trầm giọng nói. Tiếng nói vừa hạ xuống, liền thấy Yasuo bắn mạnh lại đây. Ầm ầm, hai cái kiếm đụng nhau ở cùng một nơi, tẩy mãnh liệt tia lửa. Tóc đỏ thân thể chấn động, trong tay Tây Dương kiếm lần thứ hai vẽ ra, hình thành quỷ dị độ cong, không ngừng đụng nhau. Tóc đen nữ tử cũng quấn lấy đến, hơi thở lạnh như băng quyển tịch, tu dài ngón tay hướng thẳng đến Yasuo sau lưng cắm tới. Susanoo năng hồ, Yasuo hét lớn một tiếng, nghe được sau lưng Lệ Phong âm thanh, không do dự, nhất thời sử dụng ra Susanoo năng hồ. Tóc đen nữ tử lợi hại hắn thế nhưng là từng trải qua. Có thể đủ dùng thủ đoạn nào đó, vừa suýt chút nữa ở giữa nhận, mục nát, không sai, chính là loại này thần bí năng lực. Nếu như vừa không phải là phản ứng nhanh, bị công kích đến, phòng trừng lại như cái kia tầng băng một dạng bị mục nát. Trước cái tên này từ viên cầu bên trong tránh thoát, cũng hẳn là dùng loại năng lực này. Âm âm, khói bụi thăng lên, sóng khí quyển tịch, nhìn Yasuo trên thân bộ xương kia. Hawkeye thở một hơi thật dài, sau đó hướng thẳng đến Lý Bạch phương hướng nổ bắn ra đi. Tóc đỏ hai người sẽ không như thế dễ dàng bị thua. Bíu bíu rời đi Hawkeye, Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Lý Bạch cục thế hắn cũng nhìn thấy. Hiện tại chỉ hy vọng Aizen cái tên này sắp tới quyết định đối thủ. Không phải vậy cuộc chiến tranh này liền treo. Đánh văng ra tóc đen nữ tử. Yasuo uốn éo một lần cái cổ. Sau đó nhàn nhạt nhìn tóc đỏ. Hôm nay, toàn bộ các người cũng phải ở lại chỗ này. Cho dù có Hawkeye cũng giống vậy. Lý Bạch không phải là dễ dàng đối phó như thế. Tóc đỏ không nói gì, mà là bĩu bĩu cách đó không xa tóc đen nữ tử. Sau một khắc, trên thân kiếm ý ngút trời mà lên, dùng động tác chứng minh. PS đề cử một quyển tân thư, đô thị chi thần cấp thiên phú, có thể trước tiên siêu tầm. Click người một chút nhóm tiểu thử đánh dấu, nuôi mập lại nhìn, các vị huynh đệ, cho cái. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.